Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Tử Ca ư một tiếng, gương mặt hướng về lòng bàn tay của hắn cọ cọ, tiếp tục ngủ. Anh bật cười, cô gái nhỏ nhưng lại hấp dẫn đến như vậy, thỉnh thoảng có thể đưa ra móng nhọn. Vén rèm cửa sổ ra, từ nơi này nhìn, ánh đèn lấp lánh, thành phố buổi đêm thật là đẹp, lòng người cũng mềm mại theo. Cái bật lửa đinh một tiếng, ở trong đêm xẹt qua một tia ánh sáng, hít sâu một cái, Mộ Diễn ngồi trên ghế salon, cả người bảo thủ bởi khói mù, mông lung, thần sắc của anh lạnh nhạt, bởi vì thế càng thêm lạnh lùng như băng. Đến bao lâu, anh chưa từng bị mê hoặc bởi một cô gái, anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị, nghe muốn dạng đàn bà nào mà không có, mà bên cạnh anh quả thật cũng không thiếu bạn gái. Vòng khói phun ra đang lúc nuốt vào, ánh mắt của anh đặt ở cô gái đang nằm trên giường, có lẽ chỉ là bởi vì vẻ mặt có điểm tương tự. Hơn nữa, trùng nhám sao? Ánh mắt liếc về phía cô gái trên giường, Mộ Diễn khóe miệng lần nữa nhếch lên. Thật thú vị. Nếu như không phải là cái bụng thầm thì kháng nghị, cô thật còn muốn tiếp tục ngủ nữa. Nhục nhịch một cái toàn thân liền đau nhức, Hạ Tử Ca cau mày khẽ nguyền rủa. Người đàn ông kia có thể nói là dã thú, nhìn trên người loang lổ những vết tím bầm, Hạ Tử Ca lần nữa đỏ mặt. Cô nhớ tới mình ở phía dưới anh khóc lóc cầu xin anh muốn cô. Vừa nghĩ tới đêm qua, cô xấu hổ muốn đào cái hố chôn mình. Bị người khác chiếm hết tiện nghi, mất đi sự trong trắng, đáng lẽ ra phải khóc chứ. Nhưng kỳ quái là Hạ Tử Ca lại có cảm giác dễ chịu, loại tâm tình này rất kỳ diệu. Dù sao cô sớm muộn cũng sẽ bị mất đi sự trong trắng đó, nhưng dù sao cô vẫn may mắn vì mất nó trong tay người mình chọn. Trừ thân thể bị trà đạp dã man, thì tối qua trí nhớ của cô cũng không phải là quá kém. Người đàn ông kia dùng đủ thủ đoạn để tán tỉnh cô. Bên cạnh giường ngủ đã trống không, anh đã đi rồi. Không biết qua một đêm này trị giá bao nhiêu tiền. Chơi thì cũng đã chơi đủ rồi, nhưng Hạ Tử Ca lại muốn biến thành cô chơi đùa anh, có thể trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút. Ngồi ở trên giường quét mắt một lần nhìn qua cả gian phòng. Đây là khách sạn sang trọng nhất thành phố, phí một đêm hơn 10 vạn. Tắm rửa một chút, nhìn trên mặt đất quần áo bị xé hư, Hạ Tử Ca than thở, người đàn ông và cầm thú thật giống nhau. Tiện tay lấy khăn tắm đắp lên người, bộ quần áo kia tất nhiên không thể mặc. Gọi điện thoại để nhân viên đem một bộ quần áo tới. Trước khi cúp điện thoại, Hạ Tử Ca dặn dò nhớ mang theo sổ sách để thanh toán chi phí. Có thể đây là một căn phòng rất tốt, nhưng với cô lại khác. Cúp điện thoại còn không đến 2 giây, tiếng chuông reo lên, Hạ Tử Ca thầm nghĩ, sao có thể nhanh như vậy? Nhận điện thoại nghe một câu, Hạ Tử Ca trầm mặc. Điện thoại là như vậy. Cô có khỏe không? Xin hỏi có phải phòng 52 tầng VIP không? Phải. Vâng. Phòng cô đang ở đã được thanh toán đầy đủ, 12 giờ trưa sẽ trả phòng. Thưa cô, quần áo của cô cần thanh toán bằng tiền mặt trước, tổng cộng 3.280 nguyên. Hiện tại cô có cần tôi đem lên cho cô xem không? Gì kia, mấy người tại sao không đi ăn cướp đi? 3.280 nguyên. Không cần. Vô cùng bình tĩnh sau khi trả lời, vô cùng bình tĩnh cúp điện thoại. Hạ Tử Ca bình tĩnh sau một giây. Dựa vào, cô như bị điện giật đứng ở trên giường, chống nạnh trợn mắt nhìn một lát, sau đó lại như đưa đám đem điện thoại cất đi. Cả đời cô chẳng dám chi tiêu một đồng, vậy mà ánh mắt như tia laser quét quanh từng góc phòng, cô không nhìn thấy bất kỳ khoản tiền nào cả, ở trong lòng muốn đem 8 đời tổ tiên của Mộ Diễn thăm hỏi một lần. Hạ Tử Ca chấp nhận cầm lên bộ quần áo tả tơi hôm qua, quần lót không mặc được, áo sơ mi rớt 2 cái nút ở ngực, miễn cưỡng vẫn có thể khoác lên người. Cầm lấy điện thoại di động đã 11 giờ rồi. Điện thoại có 4 cuộc gọi nhớ, có 3 cuộc là của Dung Tỷ, một số xa lạ. Hạ Tử Ca trước tiên điện lại cho Dung Tỷ. Tử Ca, xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua Trung Thiếu giận dữ, tuyên bố nơi nào có cô thì không có hắn. Bất kể cô đã đụng chạm rất nhiều người ở CK, nhưng chưa bao giờ tới mức này. CK không thể giữ cô ở lại nữa. Mấy ngày nữa tôi sẽ tính toán rồi trả lương cho cô. Cô đừng tới, tránh việc bị bọn chúng làm loạn. Tôi biết, Dung Tỷ... Phiền chị có thể giúp em liên lạc với Mộ Thiếu được không? Cho hắn tan một bữa, sáng dậy lại không thấy một tờ chi phiếu nào, thật quá đáng. Hạ Tử Ca dùng thanh âm cực kỳ mềm mại nói xong, không để ý bên kia trầm mặc quả quyết cúp điện thoại, trong nháy mắt, sắc mặt lạnh băng dọa người. Trùng nham, được lắm. Hạ Tử Ca cười lạnh, trên mặt phảng phất sự quật cường, cô hít thở sâu một hơi, để cho mình tự nhiên mà bình tĩnh. Đúng vậy. Hạ Tử Ca đây không phải là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, có thể đủ bình tĩnh để tiếp nhận nó. Dọc theo đường đi, Hạ Tử Ca lắc lắc eo thon nhỏ,

Hạ Tử Ca đột nhiên thức tỉnh. Cô không muốn, không muốn cứ như vậy kết thúc, không muốn cứ như vậy mất đi công việc này, bởi vì Trung Nham sẽ vì vậy áp bức cô. Đợi chút. Không để ý tới ánh mắt mọi người nhìn cô, Hạ Tử Ca cuống quýt đứng lên, ra bên ngoài đuổi theo. Câu nói đó của anh là quyền tối cao. Nếu như anh nói không thích hợp, cô một chút cơ hội cũng không có. Cửa thang máy đóng lại, cũng như ánh mắt hờ hững, không thèm nhìn cô. Ánh mắt đó coi cô như là không khí, không một chút hứng thú. Hai xa, không biết Thường Hoa Tiếc Ngọc là gì. Cửa thang máy hoàn toàn khép lại, Trương Tiểu Hiền liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, tỏa ra khí chất đầy mê hoặc. Nếu như không phải hiểu quá rõ về anh, thì Trương Tiểu Hiền cũng quỳ gối dưới chân anh lâu rồi. Thường Hương Tiếc Ngọc. Mộ Diễn cười lạnh một tiếng, cúi đầu liếc một cái. Cô cho rằng tôi là Lữ Phương sao? Chỉ cần là con gái, ai cũng đều có thể thương tiếc. Anh... Phụ nữ xinh đẹp còn nhiều mà, chẳng qua là bước chân vào cái thùng nhuộm, còn muốn mình trong sạch, không khỏi buồn cười. Khác ra lời nói lạnh nhạt, Trương Tiểu Hiền liền im lặng. Không biết đúng hay sai, chẳng qua là bất đồng quan điểm, như thế mà thôi. Đứng ở bên ngoài thang máy, Tử Ca lo lắng nhìn con số không ngừng kéo lên, muốn xác nhận xem sẽ dừng ở tầng nào. Xung quanh xì xào bàn tán cũng không lọt vào lỗ tai của cô. Cô đang nóng lòng thì một giọng trầm ấm vang lên. Hạ tiểu thư, tầng 15. Tử Ca nghiêng người liền thấy quản lý Liêu Tuấn Vĩnh mỉm cười nhìn cô. Tử Ca sửng sốt một chút, mặc dù không hiểu anh tại sao lại nói cho mình, nhưng là tin tức này đối với cô mà nói thật rất cần. Cảm ơn. Nói xong, Tử Ca xoay người bước nhanh về phía cầu thang. Liêu Tuấn Vĩnh thật muốn xem chuyện vui. Mộ tổng đã nói cô không thích hợp. Đột nhiên một giọng nói cất lên. Liêu Tuấn Vĩnh trên mặt tươi cười từ từ trở nên khinh thường. Thường quản lý vẫn chưa có ý kiến chính xác, cô cho rằng nói gì cũng được sao? Nói xong, Liêu Tuấn Vĩnh xoay người tránh ra, để lại Thường Minh Tụ tức giận ngút trời, dáng vẻ như đang ghen tị. Đáng chết, coi như cô có được trúng tuyển, tôi cũng sẽ không để cho cô có được ngày nào được yên. Tử Ca leo lên tầng 15, thời điểm này cả người cơ hồ mệt lả, trên trán lưu lại những giọt mồ hôi. Giày cao gót cầm ở trong tay, cặp mắt lo lắng nhìn về phía phòng tổng giám đốc, liều lĩnh xông tới. Có thể thao tác theo ý nghĩ của anh, trong vòng 3 ngày tôi thấy hiệu quả. Mộ Diễn điện thoại trong tay vẫn chưa nói hết, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Trương Tiểu Hiền bất đắc dĩ buông tay, ý là cô ngăn cản không kịp. Mộ Diễn khẽ gật đầu, ý bảo cô lui ra. Trương Tiểu Hiền tức thời đóng cửa lui ra ngoài. Phòng làm việc lớn như vậy còn sót lại hai người là Tử Ca cùng Mộ Diễn. Cả phòng làm việc bố cục đơn giản, điểm sáng duy nhất là cái cửa sổ thiết kế theo phong cách phương Tây, kèm theo mấy cái ghế salon bọc da để sát vào một bên, đơn giản tạo thành một phòng tiếp khách. Cả khu làm việc bày biện như vậy làm cho người ta thấy rất phù hợp với phong cách của Mộ Diễn. Mộ Diễn còn chưa nghe điện thoại xong, Tử Ca cúi đầu quan sát mình một thân chật vật, có chút khổ không thể tả. Vì sao mỗi lần cô ở trước mặt của anh, lúc nào cũng bày ra bộ dáng hốt hoảng, nhếch nhác? Cúp điện thoại, Mộ Diễn từ trên ghế xoay đứng lên, thân hình cao lớn từng bước chậm rãi đến gần Tử Ca. Cái loại ép bức đó làm cho Tử Ca không nhịn được, lui về phía sau, cho đến khi sống lưng chạm trên vách tường, không thể lui được nữa. Anh bình tĩnh, ưu nhã, tựa như đang trêu đùa một con thỏ. Tử Ca cực hận loại cảm giác yếu thế, nhưng bây giờ phải nhìn, cô không có bất kỳ biện pháp gì thay đổi không khí hiện tại. Giữa hai người, khoảng cách gần đến nỗi không thể gần hơn nữa. Tử Ca ngẩng đầu lên, tránh khỏi hô hấp của mình, trực tiếp đụng chạm đến vạt áo của anh. Cô cẩn thận hô hấp, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Mộ Diễn khóe miệng câu khởi cười, hài lòng với phản ứng của cô. Phảng phất tất cả đều bị hắn nắm trong bàn tay. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đặt trước ngực cô, dán lên da thịt của cô, nhẹ nhàng xoay tròn. Cảm giác tê dại lại ngứa ngáy, khiến thân thể Tử Ca khẽ run một cái. Mộ Diễn thưởng thức phản ứng của cô gái trước mắt, không nhanh không chậm trêu chọc, trầm bằng tính toán. Tử Ca thiếu kiên nhẫn, hít một hơi thật sâu. Cô cố làm trấn tĩnh, nhìn về phía Mộ Diễn. Mộ thiếu, tôi quả thật cần công việc này. Hơn nữa, tôi cho là tôi có thể đảm nhiệm nó. Ánh mắt của cô trong suốt, anh chưa từng thấy ánh mắt nghiêm túc này. Mộ Diễn ánh mắt trầm xuống, bộ dáng như vậy của cô khiến nội tâm của anh trở nên tồi tệ, muốn liều lĩnh xé bỏ toàn bộ. Tại sao tôi phải tin tưởng cô có thể đảm nhiệm nó? Thanh âm của anh rất lạnh nhạt, rất vô tình, nhưng ngón tay mang theo nhiệt của anh chậm rãi dao động trên cổ Tử Ca, khiến cô không thể nói được. Ngón tay thon dài dọc theo da thịt trượt xuống, không có bất kỳ trở ngại nào, do vào bên trong áo lót, nắm được một quả anh đào trước ngực cô. Anh... Tử Ca thất thanh thét chói tai, đang định khạc ra vài chữ, lại phải bị anh khống chế, không nói nên lời. Mộ Diễn động tác nhẹ nhàng, thân thể anh hơi cúi, miệng dán vào tai Tử Ca, nhẹ giọng cảnh cáo. Đừng lên tiếng, tôi không ngại để cho mọi người ở bên ngoài nghe được đâu. Dĩ nhiên, nếu như cô cũng không để ý. Khóe miệng của anh lại dính vào người cô giễu cợt cười, ngón tay thon dài ở ngực của cô làm loạn, nhẹ vuốt ve. Tử Ca bị anh trêu chọc, hai chân vô lực, bàn tay bắt được cánh tay của anh đang di chuyển trên người mình. Cắn chặt môi miệng, im miệng, không muốn phát ra âm thanh khác. Thế nào? Rất hưởng thụ. Ngón tay dùng lực, quả anh đào trước ngực bị hai ngón tay của anh hung hăng kẹp lại. Tử Ca sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi, cơ hồ muốn cắn ra máu. Cô phải biết, sẽ không ai cứu cô, đồng nghiệp sẽ tìm cách tránh xa cô. Nếu không ai cho cô điều kiện, như vậy cô sẽ làm sao bây giờ? Mộ Diễn buông tay ra, thân sắc trong nháy mắt lạnh nhạt. Nếu như không thể tự cứu mình, không ai cứu được cô. Sắc mặt Tử Ca lần lượt thay đổi, thì ra là anh không phải là muốn sàm sỡ cô, anh chẳng qua là đang thử dò xét cô. Đối với loại tình huống này sẽ xử lý ra sao? Cô đi ra ngoài đi, Mộ thị cũng không sẽ không chiếu cố cho những người vô dụng. Liệu quản lý sẽ an bài cho cô, về phần cô có trình độ như thế nào còn tùy thuộc vào bản thân. Tử Ca cả người mệt lả dọc theo vách tường trượt xuống, đôi môi nhẹ nói ra một câu không phục. Tôi không phải là người vô dụng, nếu như anh để cho tôi thử. Đợi đã, anh nói là tôi có thể. Đứng ở sát bên cửa sổ, Liêu Tuấn Vĩnh khẽ đẩy mắt kính, quay đầu lại hài hước nhìn về phía bàn làm việc của Mộ Diễn. Cô ấy không phải là món ăn của anh. Có ích là tốt rồi, để cho Tiểu Hiền bổ túc cho cô ta rồi đem thả vào bộ phận giao tiếp. Ồ, khó có người khiến anh đối đãi tốt như vậy. Thế nào, sợ Thường Minh Tụ ăn cô ấy phải không? Liêu Tuấn Vĩnh cười khẽ, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Mộ Diễn. Vạn Trung cũng coi trọng mảnh đất kia. Nhẹ nhàng nhéo mi, Mộ Diễn con người lạnh nhạt bắn ra bốn phía. Trung Nham muốn, tôi cũng muốn. Thử nói xem, tôi có bao nhiêu phần thắng. Trung Nham là bạn thuở ấu thơ của con gái Hạ Sương Nguyên. Cái thân phận này thật đáng giá. Liêu Tuấn Vĩnh nhẹ nhàng cười một cái. Anh đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn thâm độc nào để có được cái mình muốn. Không, tôi là thương nhân, chỉ làm chuyện liên quan đến thương nhân. Mộ Diễn cười, trong tay cầm một tấm chi phiếu, nét bút rồng bay phượng múa, viết ba chữ. Đêm đầu tiên. Mộ Thiếu, đêm hôm đó ngài cảm thấy như thế nào? Phải nói tư vị của ngài khiến tôi rất hài lòng. Đáng tiếc chính là ăn uống no đủ rồi, liền phổi mông đi đúng thật là quá đáng tiếc. Đây là trả lại cho anh. Tôi không nghĩ đêm đầu tiên lại trị giá nhiều như vậy. Cô gái này rất phách lối, lại dám chê bai năng lực của anh. Anh rất mong đợi nhìn xem cô có thể tiếp tục cản rỡ tới mức nào. Mấy ngày ngắn ngủi, cả tập đoàn Mộ Thị nội bộ truyền đi một tin. Phụ nữ CK danh chính ngôn thuận bước vào Mộ Thị dưới sự đồng ý của tổng giám đốc. Cô chính là Hạ Tử Vũ Ca, phụ nữ CK. Dáng dấp cũng yêu kiều đấy chứ, tổng giám đốc khẩu vị thật nặng. Các đương kim tiểu thư đều không muốn lại thích cô ta. Hạ Tử Ca đang mang theo đống văn kiện Trương Tiểu Hiền nhờ đi photo, tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, trên mặt hứng thú nhìn Hạ Tử Ca một cái. Mấy ngày nay, ở Mộ Thị, lời ra tiếng vào không ít, mọi người đều đem cô ra bàn tán mua vui. Trương Tiểu Hiền rất bội phục cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, cũng không từng thấy trên mặt cô tỏ vẻ bất mãn hay tức giận, một mạch bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Cô chịu đựng rất giỏi. Không chịu được, Trương Tiểu Hiền cười hỏi. Tôi còn có nhiều chuyện phải làm, tính toán mấy chuyện đó làm gì, dù sao cũng không có rơi một miếng thịt nào. Cô, Hạ Tử Ca, đã quen với những lời nói này. Ở CK, hàng người gì cô cũng đã thấy qua, nếu như không như thế, thì làm sao có thể sống nổi? Vô luận như thế nào, cô cũng không thể so sánh với Thường quản lý, ít ra cô không biết dùng những thủ đoạn hạ lưu. Không cần so sánh tôi với cô ta cũng chỉ là tiểu thư, bước ra từ hộp đêm, nên không thể là Quan Âm Bồ Tát được. Đúng, nên không thể so sánh. Này, nghe nói ở hộp đêm đều phải trải qua chuyện đó cùng đàn ông, không tránh được. Chuyện gì kia? Ghét, không nên nói ra ngoài, đương nhiên là lấy lòng đàn ông đó. Ai ra, cô thật là... Đang định ấn nút máy in, Trương Tiểu Hiền tay run lên. Trương Tiểu Thư, Mộ Thị tôn trọng ngôn luận tự do, thỉnh thoảng cũng có thể nói một câu, có đúng hay không? Hạ Tử Ca xinh đẹp cười một cái, ngón tay thon dài đặt lên môi, thỉnh thoảng phản kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net